Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, tiến về trước huyết cốt triều trạch. Trước tu luyện thủ kiếm, Tần Mặc dĩ nhiên minh bạch, cái môn này đại dịch Chu Thiên Kiếm cũng không hoàn toàn. Vẻn vẹn là hoàn thành một nửa không đến, mà hắn từng nghe Nguyễn Phong chủ đề cập, tông môn một vị tiền bối từng bằng kiếm này. Trừ khử tông môn một trường kiếp nạn, dựa theo nghe đồn chiến đấu tình hình, vị tiền bối này luyện thành là được cái này một thủ kiếm thế. Bởi vậy suy đoán, Thiên Nguyên xem võ thất, Trung Niêm Phong cất vào kho đại dịch Chu Thiên Kiếm. Thủ kiếm thế xác nhận tương đối hoàn chỉnh nhất. Tiểu tử, cái môn này kiếm kỹ thần bí khó lường, uy lực cũng khó lường. Người tốt nhất cầm trong tay bội kiếm tu luyện, so sánh ổn thỏa, ngân rừng thanh âm đứt quãng. Như vậy khuyên bảo, Tần Mặc có chút gật đầu, cởi bỏ bạch ngân bách bảo nang, từ đó lấy ra một thanh trường kiếm. Ông, cái này thanh trường kiếm phủ lấy mặc màu da chất vỏ kiếm. Ra khỏi vỏ về sau, lập tức kiếm quang như hoàng, kiếm hoa như nước chảy lan tràn. Cả tòa thạch thất ở vào một mảnh cũng huyễn cũng thật sự kiếm quang bên trong. Cuồng nguyệt địa khuyết kiếm. Cùng lúc trước so sánh với cái này chuôi tuyệt thế thần kiếm đã xảy ra biến hóa cực lớn. Phát ra phong mang vẻn vẹn tương đương với địa cấp hạ cấp thần binh. Hơn nữa, thần kiếm vẻ ngoài cũng thay đổi. Thần kiếm đường vân ảm đạm, kiếm ngạc đường vân mơ hồ khó phân biệt. Nhất là trong thân kiếm cái kia đạo thanh diễm kiếm ấn sen. Chỉ có nhẹ nhàng một đạo ấn ký. Căn bản thấy không rõ lắm. Biến hóa như thế, chính là tưởng đại sư đánh lên ba đạo phong khí ấn bố trí. Bởi vì dùng Tần Mặc tu vi hiện tại, căn bản không cách nào điều khiển một thanh tuyệt thế mà kiếm. Huống hồ, tuyệt thế thần kiếm giá trị quá kinh người. Phải biết rằng, hiện tại Tây Linh chủ thành trăm tông, cũng không có bất kỳ một cái ngũ phẩm hàng loạt, kiềm giữ một kiện tuyệt thế địa khí. Bởi vậy có thể thấy được, một kiện tuyệt thế địa binh giá trị có kinh khủng bực nào. Đủ để bất kỳ một cái nào đại tông môn, dốc hết nhất tông chi lực cướp đoạt. Nếu để cho người biết được, cái này chuôi cuồng nguyệt địa khuyết kiếm tại Tần Mặc trong tay, thế tất nhấc lên khôn cùng phong ba, tình cảnh của hắn cũng là tràn đầy nguy cơ. Cho nên, tưởng đại sư đánh lên ba đạo phong khí ấn, đợi đến lúc Tần Mặc tương lai thực lực cường đại, lại bằng vào bản thân tu vi từng cái bỏ niêm phong. Đến lúc đó không sợ tứ phương địch, nhìn chăm chú lên cái này chuôi thần kiếm, cảm nhận được trong thân kiếm truyền đến một tia không cam lòng. Tần Mặc áy náy cười cười, vuốt trường kiếm, lẩm bẩm nói, yên tâm, sẽ không quá lâu, ta sẽ bị giải khai ngươi ba đạo đúc khí ấn, khiêu chiến đại lục thiên tài. Cuồng nguyệt địa khuyết kiếm thân kiếm rung rung vài cái, là được an tĩnh lại, nó làm như nhận mệnh, nhắc tới thần kiếm, Tần Mặc đi vào cái kia, chiếc, có quang ảnh trước mặt, nỗi lòng khẽ động. Cùng quang ảnh bên trong đích kiếm ý thành lập liên hệ. Phanh, trong nháy mắt, trong thạch thất kiếm ý đầy trời. Tần Mặc sau lưng 36 khỏa thạch châu run run. Điên cuồng xoay tròn, tách ra vô tận vầng sáng. 36 miếng chữ cổ lóng lánh xoay quanh. Hội tụ thành một mảnh quang diễm chi hải. Đem Tần Mặc toàn bộ thân hình đều chôn vùi. Lúc này, Tần Mặc tiến vào một loại kỳ diệu trạng thái, không vui không buồn, tay trung thần kiếm huy động, bày ra một cái kỳ quái kiếm thế, nhưng lại phong núi điền biển, bắn ra ra một cổ khó có thể dung chuyển kiếm thế. Đại đạo chi kiếm thủ, theo sát lấy đạo kia thủ kiếm quang ảnh, Tần Mặc cũng tùy theo mà động, 36 thạch châu xoay quanh bất định, thời gian dần trôi qua, tạo thành một loại cố phong thiên địa trạng thái. Lúc này, Tần Mặc trong cửa tay áo, ngân rừng thì là tương đương bị tội, nó quanh người diễm kén lúc sáng lúc tối, tựa hồ tùy thời khả năng vỡ vụn. Nó âm thầm cuồng mắng không thôi. Niêm Phong cất vào kho đại dịch Chu Thiên Kiếm cái vị kia kiếm thủ. Khi còn sống tu vi thật sự quá kinh người, chỉ dựa vào lưu lại kiếm ý, liền lại để cho thanh diễm lưu ly hỏa có chút chống cự bất chủ. Tính sai a hát, một đám lưu lại kiếm ý, có thể dung chuyển yêu tộc vương hỏa. Tuy nhiên bản hồ đại nhân thực lực, hiện tại mới khôi phục 1/10 điểm hơn, nhưng là, cũng không trở thành sẽ như thế. Cái này tông môn đã từng xảy ra khủng bố như vậy kiếm giả. Thoạt nhìn Thiên Nguyên Tông trước kia, chỉ sợ không đơn giản như vậy a hát. Cái này đầu hồ ly híp hồ mắt, như vậy nghĩ ngợi, 10 canh giờ, trong nháy mắt tức thì, sáng sớm ngày thứ hai, Tần Mặc theo Thiên Nguyên xem võ thất đi ra. Hắn thoạt nhìn không hề biến hóa, chỉ là đôi mắt đóng mở ở giữa, có một đám nhàn nhạt kiếm quang lưu chuyển, lóe lên tức thì. Tại xem võ trong phòng lúc tu luyện ở giữa mặc dù ngắn, nhưng là thu hút to lớn, nhưng lại siêu việt Tần Mặc bất luận cái gì một lần tu luyện. Sáng sớm truyền công điện, không có một bóng người. Hôm qua áo đen trưởng lão cũng không thấy bóng dáng. Cái có mấy cái tạp dịch tại quét dọn, tương đương quạnh quẽ. Tình huống như vậy, muốn tiếp tục đến huyết cốt triều trạch, đóng cửa. Tại đây mới có thể lần nữa náo nhiệt lên, nên tiến về trước huyết cốt triều trạch khu vực. Tần Mặc thì thào tự nói, chợt ly khai Thiên Nguyên đại điện. Bất quá tại cách trước khi đi, Tần Mặc còn có hai kiện sự tình muốn làm. Đầu tiên là chạy tới Liệt Phong địa mạch cốc, cùng cửa vào canh cổng Vương lão đầu gặp mặt một lần. Gần một tháng không thấy, Vương lão đầu lại lộ ra vài phần lão thái, mắt mờ, thẳng đến Tần Mặc đứng trước người, mới đưa thiếu niên này nhận ra, tới bắt chuyện vài câu. Tần Mặc lưu lại một bình linh đan, mấy cây hoàng kim cây ngô, lại để cho Vương lão đầu bảo trọng thân thể. Bỗng nhiên đạt được nhiều như vậy bảo vật, Vương lão đầu không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ có thể liên tục nói lời cảm tạ. Lại để cho Tần Mặc lần đi huyết cốt triều trạch nhất định phải coi chừng. Chỗ đó tuy có lại cơ duyên, nhưng là cũng là cực nguy hiểm. Tiểu Mặc a hát, tại huyết cốt triều trạch ở bên trong muốn ngàn vạn coi chừng. Mỗi một lần huyết cốt triều trạch mở ra, chủ thành bên ngoài 3000 tông đệ tử đều là tử thương vô số. Ngươi ngàn vạn không muốn cậy mạnh, đừng đem bản thân đặt hiểm cảnh, nhất định phải coi chừng a hát. Vương lão đầu liên tục dặn dò, ngươi là hảo hài tử, vẻn vẹn cùng ta cái này lão già họm hẹnh bái kiến một lần, đều còn nhớ rõ ta. Ai, đáng tiếc lão già ta không còn dùng được, không thể hộ ngươi chu toàn, ngươi đứa nhỏ này nhất định phải coi chừng a hát. Tần Mặc cười gật đầu, không có nhiều lời nữa. Cùng Vương lão đầu cáo biệt, ly khai Liệt Phong địa mạch cốc, Tần Mặc lại phản hồi Băng Diễm Phong, cùng Nguyễn Phong chủ cáo biệt, đồng thời đem hối đoái hai loại thượng thừa võ học giao do Hùng Biêu. Sau đó, hắn không hề dừng lại, ly khai Băng Diễm Phong, bay vút mà đi. Nhưng mà, tại Thiên Nguyên Tông ngoại môn, Tần Mặc lại bị ngoại môn phó trưởng viện Đồng Hàng ngăn lại. Còn có cười hì hì Tả Hy Thiên ba người, các người cũng muốn đi trước huyết cốt triều trạch. Nhìn xem Tả Hy Thiên ba người, Tần Mặc có chút im lặng, hắn cũng không ngại ba người đồng hành, nhưng là tiến vào huyết cốt triều trạch tông môn đệ tử đều là 3000 tông đích thiên tài, hắn lo lắng không cách nào hộ toàn bộ ba người an toàn. Đông Thánh Hải thì là vỗ ngực cam đoan, bọn hắn phản hồi tông môn hai ngày này, lại mua thêm vài kiện bảo vệ tánh mạc đại pháp bảo, tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Hắc hắc, Tiểu Mặc, ngươi là không biết, trong đó một kiện bảo vật, chính là Tưởng đại sư đặc chế. ta rất muốn thử xem uy lực này. Hằng Bất Phàm cười hắc hắc nói, nụ cười kia lại để cho Tần Mặc có chút sợ hãi. Do Tưởng đại sư chế tạo bảo vật, vậy cũng không tầm thường. Vì vậy, Tần Mặc bốn người lập tức lên đường, lần nữa ngồi Tam Thiếu Bảo câu xe ngựa, hướng phía Huyết Cốt Triều Trạch phương hướng chạy như bay mà đi. Trên đường đi, Đông Thánh Hải ba người thì là oán trách tông môn bất công. Bằng ba người bọn họ bất phàm tư chất, có lẽ cùng nội môn đệ tử top 100 thiên tài đãi ngộ đồng dạng. Có tàu cao tốc mang đến Huyết Cốt Triều Trạch mới đúng. Đối với ba người tự kỳ, Tần Mặc rất bất đắc dĩ, chỉ có thể dặn dò Tả Hy Thiên ba người tiến vào Huyết Cốt Triều Trạch sau cẩn thận một điểm, không muốn tùy ý giao thiệp với hiểm cảnh. Lần này tại Huyết Cốt Triều Trạch ở bên trong, chúng ta tứ huynh đệ nhất định phải bỗng nhiên nổi tiếng, trực tiếp đem tông môn tám tuấn hung hăng dẫm nát dưới lòng bàn chân. Hằng Bất Phàm lời thề son sắt ồn ào, trong tay cầm một cái đen thui mâm tròn, cái này tức là Tưởng đại sư chế tạo bảo vệ tánh mạng bảo vật. Nhìn cái kia màu đen mâm tròn, Tần Mặc một hồi hãi hùng khiếp vía, cảm thấy vật này là một kiện uy lực đáng sợ hung khí. Lại để cho Hằng Bất Phàm thu hồi, không đến nhanh trong lúc nguy cấp, tốt nhất không muốn xuất ra đến sử dụng. Đoạn đường này, theo Đông Thánh Hải ba trong dân cư, Tần Mặc hiểu rõ đến Huyết Cốt Triều Trạch kỹ càng tình huống. Tây Linh Chủ thành phía bắc, ở ngoài ngàn dặm một khu vực, là được Huyết Cốt Triều Trạch chỗ. Tại hơn 1.000 năm trước, cũng tức là tốt nhất lần đích ngàn năm cuộc chiến ở bên trong. Một khu vực như vậy từng là cổ chiến trường, bộc phát qua vô số tràng chiến tranh, vô số cường giả chiến tử tại một khu vực như vậy. Từ nay về sau, chỗ đó đã xảy ra rất nhiều kỳ dị sự kiện, về sau do chủ thành một đám tuyệt thế cường giả liên thủ, đem chỗ đó mở thành một mảnh Huyết Cốt Triều Trạch, cũng trấn nhập một chỗ bí cảnh bên trong, làm như chủ thành bên ngoài 3.000 tông môn nhân thí luyện chi địa. Huyết Cốt Triều Trạch trung sinh ra đời sinh vật, chính là một loại huyết hồn quái vật, đánh chết về sau, hội phóng thích một tia huyết hồn tinh khí, võ giả hấp thu về sau, có rèn thể tôi mạch công hiệu. Hơn nữa, huyết hồn quái vật sau khi chết hội ngưng tụ thành huyết ngọc, có thể đến Tây Linh quân đoàn nơi trú quân hối đoái bảo vật, thượng thừa võ học. Đối với võ giả mà nói, đây là thật tốt thí luyện địa. Hằng Bất Phàm nói như vậy nói, bất quá, Đông Thánh Hải thần sắc ngưng trọng, cho rằng lần này Huyết Cốt Triều Trạch mở ra tình huống rất bất đồng. Mấy tháng trước khi một khu vực như vậy biên giới nham thạch đã chảy ra huyết đến, loại tình huống này chưa bao giờ có, rất đáng sợ. Bởi vậy, tất cả đại tông môn cao tầng mới rất xem trọng, trong lúc này nói không chừng sẽ phát sinh đại động tĩnh. Đông Thánh Hải nói nhỏ, phảng phất đang nói một kiện khủng bố cố sự, vừa vặn, cái này chẳng phải là chúng ta đại triển thân thủ, bỗng nhiên nổi tiếng thời khắc sao? Tả Hy Thiên mặt mày hớn hở, hét lớn, lập tức, cái này ba cái thiếu niên hoa chân múa tay vui sướng. Bắt đầu tưởng tượng bọn hắn che áp Thiên Nguyên Tông, danh chấn 3.000 tông cái kia một huy hoàng thời khắc. Tần Mặc rất không nói gì, lắc đầu, đầu kia hồ ly thì là thầm mắng không thôi. Cái này ba tên tiểu tử quá mù quáng tự tin rồi. Đến cùng cái này lòng tự tin là nơi nào đến? Mấy ngày sau, Bảo Câu xe ngựa lái vào một cái khu vực, đầy trời huyết khí gào thét tới, nương theo lấy gió tanh mưa máu, thê lương thấm người, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.